Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62: Khả ái muốn chết. Lâm Vũ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thi Thu Hoàng. Tại sao? Thi Thu Hoàng giả trang nghe không hiểu hắn nói là ấy ư? Chần chờ một cái, vẫn là thành khẩn nói ra, mặc dù chỉ là một hồi hiểu lầm. Thế nhưng ngươi nhanh như vậy liền tới rồi cứu ta. Ta rất cảm động, thật rất cảm tạ ngươi. Cảm tạ, ồ, ngươi phải cho ta tiền sao? Lâm Vũ mắt sáng rực lên, cười ha hả nói ra. Ta đây không có làm công vô ích mà. Ngươi tùy tiện cho cái 300-400 là được. Hoặc 2,3 triệu cũng được. Quá nhiều, 1-2 triệu ý tứ là được rồi. Nếu không... 100-800 ngàn, ta cũng không ngại. Thi Thu Hoàng không nói nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện người này ra mặt dày được khả ái, nhịn không được có chút cười xung động. Lâm Vũ cũng cảm giác có điểm không được, liền tằng hắn một cái, nói ra, được rồi, ngươi xem rồi tùy tiện cho đi. Ngươi rất muốn tiền sao? Thi Thu Hoàng cũng là tò mò hỏi, ngươi lão bà là đại minh tinh Lục Thiều Nhan, ngươi nên không thiếu tiền chứ? Lâm Vũ cũng không tiện nói Lục Thiều Nhan là giả. Không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ nói. Ta cuối cùng phải có chút tiền riêng chứ. Như vậy à, Thi Thu Hoàng khẽ gật đầu. Vừa đành chịu nói. Nhưng là ta phía trước thật không có lừa ngươi. Cái kia 200 ngàn không sai biệt lắm là ta sau cùng tích xúc. Ta chỗ này còn có hơn 5 vạn. Ngươi có muốn hay không? Thiên, so với ta trước đây còn nghèo. Lâm Vũ tức thì có chút ngượng ngùng nghiền ép người ta. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói. Cái kia coi như xong đi. Phản chính ngươi cũng không có chuyện gì. Ta cũng không đến giúp ngươi. Thi Thu Hoàng lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta đây mời ngươi ăn cái cơm rau dưa đi. Phương tiện sao? Nàng thấy Lâm Vũ do dự. Còn tưởng rằng hắn là lo lắng Lục Thiều Nhan nổi máu ghen. Lại bổ sung một câu. Người cũng có thể gọi trên ngài thái thái cùng đi. Vừa lúc mọi người kết giao bằng hữu. Cái này cũng không cần. Lâm Vũ lắc đầu. Nói ra. Ta một cái người đi. Hắn mơ hồ cảm giác Thi Thu Hoàng có thể là có lời gì muốn nói cho hắn. Có lẽ là bởi vì hiện tại không phương tiện nói. Cũng không phải hắn không muốn mang Tiêu Tần, chỉ là gọi Tiêu Tần đến giúp hắn trang bức nói không chừng lại phải cho nàng chia tiền. Hơn nữa nàng cũng không pháp ăn cái gì, bảo nàng qua đây, không phải lộ ra sơ hở sao? Còn chính quy lão bà Lý Lộ Giao, cũng không thể làm cho nàng lấy còn lại thân phận cùng hắn ra đi. Vậy đa tạ ngài nể mặt. Thi Thu Hoàng mặt cười nổi lên hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Liền hỏi, người yêu mến cơm Tây, món Nhật, món ăn Trung Quốc, món ăn Trung Quốc đi. Lâm Vũ tùy ý nói, không cần cố ý chọn nhà hàng, ăn lĩnh một chút địa phương là được. Thi Thu Hoàng suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vậy chiều nay đi ta ra đi, ta tự thân xuống bếp. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Đi nhà nàng. Lâm Vũ nhìn Thi Thu Hoàng liếc mắt. Chuyện gì tình cư nhiên bí ẩn như vậy? Là sợ bị người khác nghe được sao? Được chưa? Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, vẫn là gật đầu đáp ứng. Thi Thu Hoàng lộ ra một tia vui sắc, nói ra, ta ở tại Gia Nhuận Công Quán 1503 hào, ngày chiều mai 6 giờ phía trước qua đây là được. Được rồi, Lâm Vũ gật đầu, bỗng nhiên mũi giật giật, ngửi một cái phòng làm việc không khí, nghi ngờ nói, ngươi trong phòng làm việc làm sao có một nhàn nhạt mùi hôi thối. Thi Thu Hoàng khuôn mặt sắc hơi cứng đờ, lập tức cười nói, ta cũng không quá tinh tường, có thể là trong phòng một góc nào đó có con chuột thi thể rửa nát đi. Lâm Vũ cũng không nói gì, nhiều. Tùy ý gật đầu, lại liếc mắt một cái đen thùi lùi phòng trong phòng nhỏ. Liền nói ra, cái kia ta đi trước. Ừ, ngài đường trên chú ý an toàn. Thi Thu Hoàng khẽ gật đầu, cũng không đứng lên tiễn Lâm Vũ ý tứ, cứ như vậy ngồi ở bàn công tác về sau, mỉm cười nhìn theo Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng không quay đầu lại, phất tay một cái, lập tức đi ra phòng làm việc, tiện tay đóng lại cửa chống trộm. Kẹt, đối đãi môn quan trên về sau, Thi Thu Hoàng cũng là bỗng nhiên mặt lộ vẻ đau đớn màu sắc, gắt gao nhíu lên đôi mi thanh tú, khom người xuống, cắn răng bưng cổ chân chỗ, nhịn không được ngược lại hút cảm lạnh khí. Cùng này đồng thời, trong không khí mùi hôi thối đột nhiên biến được nồng đậm lên. Âm trầm hàn ý trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong phòng làm việc. Phòng trong phòng nhỏ bên trong, chậm rãi đi ra một đạo cứng ngắc bóng đen. Kỳ quái, Thi Thu Hoàng mới vừa rồi rốt cuộc gặp cái gì? Lâm Vũ hơi khẽ cau mày, từng bước đi ra y viện cao ốc, tâm lý không ngừng suy tư về. Trong phòng làm việc cũng không có tranh đấu vết tích, giả như nàng là bị uy hiếp nói, rốt cuộc là người nào, dùng uy hiếp gì nàng, hắn làm sao đều không thể tin được. Cái kia loại chân chính sợ hãi thét chói tai, lại là bởi vì xem chiếu bóng. Mấu chốt nhất là, hắn theo bãi đỗ xe chạy tới phòng làm việc, nhiều lắm liền mấy phút. Vì sao Thi Thu Hoàng trước sau biểu hiện liền hoàn toàn khác biệt cơ chứ? Tuy là Lâm Vũ cảm thấy điểm đáng ngờ trọng trọng, nhưng tiếp tục lưu lại phòng làm việc, cũng không phát hiện được cái gì. Thi Thu Hoàng nàng cũng không nói thật, có thể là nàng tạm thời cũng không pháp nói thật, cho nên mới kiếm cớ mời hắn ăn cơm đi. Được rồi, Minh Thiên sẽ biết. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, liền đi nhanh đến rồi bãi đỗ xe, chuẩn bị lên xe trở về ra. Vừa mới đóng cửa xe, Lâm Vũ cũng cảm giác cánh tay khẽ hơi trầm xuống một cái, truyền đến một hồi quen thuộc ẩm ướt băng lãnh cảm, không khỏi quay đầu nhìn lại. Máu me khắp người Bùi Giai Ninh ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, đầu tựa vào bờ vai của hắn lên. Làm sao vậy, Giai Ninh? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Bùi Giai Ninh vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chính đang chảy máu con mắt nhìn hắn, tối nghĩa mà nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc hiểm, nguy hiểm. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Có ý tứ, ngoặc kép chấm chấm. Nghe thấy, khí, vị. Bùi Giai Ninh lại chầm chập nói hai chữ. Nếu không phải là bởi vì Lâm Vũ là viết tiểu thuyết, xem lý giải cùng năng lực trinh thám đều nhất lưu, vẫn là rất khó mà cùng Bùi Giai Ninh giao lưu. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là nói, ngươi ngửi được ta mùi trên người, cảm thấy ta có mùi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Bùi Giai Ninh gật đầu. Người nào mùi? Hạ Băng sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không, là nàng. Bùi Giai Ninh lắc đầu, từng chữ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Khác, ngoặc hiểm, không phải Hạ Băng. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, tâm lý thông suốt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào là bởi vì hắn đi qua Thi Thu Hoàng phòng làm việc, dính vào còn lại quỷ mùi. Được rồi, ta biết rồi. Lâm Vũ không khỏi thì thào một tiếng, không nghĩ tới quỷ lại còn có mùi. Bùi Giai Ninh bỗng nhiên kéo hắn một cái y phục, một bên chớp con mắt nhìn hắn, một bên huy động tay nhỏ bé hướng cái kia bên quạt phong, tựa hồ muốn đem nàng mùi trên người thổi tới Lâm Vũ bên kia. Lâm Vũ ngửi được một hồi mùi máu tươi truyền đến, không khỏi không lời nói. Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi quỷ có thể tắm sao? Phải không, ta tiếp điểm thủy băng ngươi tắm một cái. Bùi Giai Ninh lại chớp trong chớp mắt, nhưng sau lau một cái khóe mắt huyết dịch, lắc đầu, chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tắm, không, rơi, cũng đúng. Lâm Vũ gật đầu, dù sao lệ quỷ đều là sinh tiền thê thảm nhất trạng thái. Bùi Giai Ninh là bởi vì bị xe đụng chết, cho nên biến thành quỷ chi về sau. Cũng là cái này bức bộ dáng thê thảm. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi không phải Hạ Băng Quẹt làm bị thương cả mặt sao? Lâm Vũ bỗng nhiên vươn tay ngắt một cái Bùi Giai Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghi ngờ nói, ngươi khuôn mặt trên cũng không có cái gì vết thương a. Bùi Giai Ninh sửng sốt một cái, vẻ mặt khốn hoặc lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, bố, cát, đào, lẽ nào là bởi vì ngươi đã tìm Hạ Băng phục thù duyên cớ vì thế? Quán niệm tiêu tán, cho nên vết thương trên mặt khôi phục. Chẳng qua chân của ngươi vì sao không có khôi phục? Lâm Vũ sờ lên cằm, ngoặc kép chấm chấm, tránh, không, mở, Bùi Giai Ninh tối nghĩa đạo. Ồ a hát, ta hiểu, ngươi bị xe đụng vào, là bởi vì gãy chân. Đây cũng là oán niệm a. Lâm Vũ bừng tỉnh, không khỏi cười nói, nói như vậy, chờ bắt được hung thủ, để cho ngươi báo thù chi về sau. Ngươi là có thể khôi phục bình thường a? Bùi Giai Ninh cái hiểu cái không mà nhìn hắn, chậm rãi hỏi, chính, thường, tốt, xem, đương nhiên đẹp, hơn nữa ngươi còn có hai khỏa tiểu hổ nha, nhiều khả ái nha. Lâm Vũ nở nụ cười. Bùi Giai Ninh ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhếch mép một cái, nỗ lực đối với hắn vung lên một cái tiếu dung, lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha. Đáng tiếc là nàng bây giờ khuôn mặt sắc thảm bạch không gì sánh được, con mắt vẫn còn ở chảy xuôi tiên huyết. Như thế cười chỉ có một loại kinh hoàng cảm giác, có thể nói là khả ái muốn chết. Lâm Vũ khóe miệng giật một cái, được rồi, vẫn là sớm một chút giúp ngươi tìm được hung thủ đi, ngoặc kép chấm chấm nha. Bùi Giai Ninh ủy khuất ba ba ồ một tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.